Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 23, tiến cổ mộ, Ti Tĩnh ánh mắt khẽ biến, không biết phát giác được cái gì, đột nhiên xoay người lăn một vòng, trong chốc lát, lại là một trận âm phong từ sau móc lốp đến, nàng có chút mím môi. Nhanh chóng bấm một cái quyết quay người một trường vỗ quá khứ. A, trong rừng trúc đột nhiên vang lên một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai. Nhìn cách đó không xa ngã xuống đất cái kia đạo xuyên sườn xám tóc dài nữ nhân. Ti Tĩnh cũng không do dự, trực tiếp từ trong bọc xuất ra một đầu mặt dây chuyền đeo lên. Đi theo liền lấy ra ba cái đồng núi hung hăng nện ở nữ nhân trên người. Nữ nhân lại thê thảm kêu vài tiếng. Bỗng nhiên lại duỗi ra móng vuốt hướng nàng chạy tới. Bất quá cách nàng còn có xa nửa mét lúc liền bỗng nhiên về sau bay ngược cách xa mấy mét. Thê lương âm thanh toàn sư phó tiếng vọng tại yên tĩnh trong rừng trúc. Một cái đỏ lệ mà thôi. Mặc dù Ti Tĩnh thân thể không có tốt toàn, nhưng chỉ cần không phải nhiếp thanh nàng vẫn là có thể đối phó. Nàng cầm một đạo trên bùa trước mấy bước, đang muốn cho cái này nữ quỷ một kích cuối cùng lúc. Cái ót cửa đột nhiên chống đỡ cái trước băng lãnh vật cứng. Tuổi còn nhỏ thiên tư xuất chúng như thế, nếu để ngươi lại trưởng thành mấy năm tất vì họa lớn trong lòng. Bất quá, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Thời đại tại biến, có một số việc vẫn là trực tiếp điểm tốt. Toàn hán cầm thương chống đỡ tại nàng chỗ ót. Trên mặt tất cả đều là đạt được âm hiểm cười. Ti Tĩnh trong lòng bàn tay siết chặt. Ba cây ngân châm ngo ngoe muốn động. Nhưng vào lúc này, chỗ ót đồ vật dĩ nhiên chậm rãi rời đi. Toàn hán chậm rãi giơ tay lên, có chút kiêng kỵ nhìn về phía một bên từ sư phó, mà hắn trên trán cũng chính chống đỡ lấy một thanh hắc thương. Hắn không sợ súng, cũng không sợ từ tấn. Bất quá nếu muốn ở từ tấn cùng súng ngắn uy hiếp ở giữa đào tổ, điều này tựa hồ có chút gian nan. Chống đỡ lấy hắn trán chính là một cái đại hán áo đen. Lúc này một thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ngươi nói đúng, có một số việc vẫn là trực tiếp điểm tốt. Nhìn xem đằng sau ra người tới, toàn hán trên trán cũng toát ra một tia mồ hôi. Đường tiên sinh, việc này đều là hiểu lầm. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi muốn tìm hành thi cũng tìm được. Chúng ta hoàn toàn không có xung đột. Ti Tĩnh xoay người, khi thấy Đường Đình xuất hiện tại lúc này cũng là kinh ngạc một hồi. Hắn mang theo rất nhiều người, mà lại trang bị đầy đủ, tựa hồ chuẩn bị để cho người ta trong đêm xuống nước. Có hay không xung đột không phải ngươi nói tính. Lý La cầm một thanh súng gây mê tại trên đùi hắn bắn một châm. Người sau vừa muốn nói gì liền bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Từ tấn ngồi xổm người xuống ở trên người hắn giật xuống vài cọng tóc nhét vào trong bọc. Đi theo liền đối với Đường Đình nói. Tiểu Lâm hẳn là còn ở trong tay bọn họ. Đến lúc đó chỉ có thể bắt hắn đi thay người. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải xuống nước lại nói. Miễn cho bị bọn hắn nhanh chân đến trước dứt lời. Lý La lập tức liền để hai cái áo đen nam đem người mang xuống. Cũng dặn dò bọn hắn định kỳ cho người ta đánh thuốc mê. Miễn cho bị hắn tỉnh lại. Không phải coi như tường đồng vách sắt. Người này cũng sẽ dùng bàng môn tà đạo đào tổ. Các ngươi không phải muốn ngày mai mới tới sao? Ti Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Đường Đình nhìn nàng mắt, cảm thấy tiểu cô nương này lá gan thật là lớn, bị súng đối cũng không sợ, cũng không biết sợ cái gì, càng kéo dài sợ đồ sinh sự cho nên, chúng ta đi thôi, Đường Đình nói liền đi ở phía trước. Mấy cái áo đen nam nghiêm chỉnh huấn luyện đi theo chung quanh hắn. Hắn hôm nay mặc là một bộ tương đối lưu loát đồ giản dị. Nhìn tựa hồ cũng muốn hạ mộ. Chờ đến bên hồ về sau, Từ Tấn hãy cùng mấy nam nhân xuyên đồ lặn chìm xuống dưới. Ti Tĩnh thì cầm một cây côn gỗ tại chu vi hồ vây vẽ lấy cái gì. Lý La nhịn không được đi tới hỏi. Ti tiểu thư ngươi đây là đang làm cái gì? Ti Tĩnh một bên trên mặt đất vung lấy gạo nếp. Một bên trả lời. Bày trận nếu như các nàng không có thể ngăn cản được bên trong cái kia cương thi. Cái này trận lẽ ra có thể ngăn cản một hai. Cũng có thể cho người bên ngoài có cái thời gian chuẩn bị. Chờ bố xong trận về sau. Ti Tĩnh liền có chút mỏi mệt ngồi ở bên hồ trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Thẳng đến bên người đột nhiên thêm ra một đạo bóng ma. Lại thấy đối phương đưa qua một hộp thịt bò đồ hộp. Ti Tĩnh sửng sốt một chút. Phát hiện mình thật có chút đói bụng. Một giọng nói tạ ơn liền tiếp nhận kéo ra đóng dùng trước tử chậm rãi bắt đầu ăn. Ngồi ở bên cạnh nàng. Nhìn xem một bên nữ tử thật lòng ăn một cái đồ hộp. Chuyên chú bộ dáng giống như trong tay là cái gì sơn chân hải vị. Đường đỉnh mắt nhìn trên trời trăng tròn. Đột nhiên nói, ngươi liền không sợ chết. Ti Tĩnh ăn khối thịt bò. Quay đầu mắt nhìn bên người nam nhân. Chân thành nói, ta đương nhiên sợ chết. Chẳng qua nếu như ta một người tử năng đổi về rất nhiều người ân toàn. Kia lại sợ cái gì? Đường đỉnh trong mắt lóe lên một tia châm chọc. Đột nhiên suy cười một tiếng. Tựa hồ chưa hề thấy qua như thế loại người cổ hủ. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Trên đời thật có đần như vậy người. Người sau nháy mắt mấy cái. Ăn đồ hộp động tác đột nhiên dừng một chút. Từ tiểu sư phụ chính là như vậy dạy bảo ta. Hắn nói đây là người tu hành bổn phận đi vào thế tục khoảng thời gian này. Ti Tĩnh tự nhiên cũng phát hiện lòng người phức tạp. Bất quá nàng cũng không hề giao động đạo tâm của mình. Tựa như đã từng dân quốc thời kỳ đánh trận. Nếu như không có những chiến sĩ đó nhóm quên mình vì người. Lại sao đến các nàng bây giờ ân ổn sinh hoạt, mà lại có câu nói tốt, người sống một đời ai không chết, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm, gặp nàng một thân chính khí. Đường đỉnh đột nhiên cười, nhìn xem đỉnh đầu trăng tròn cũng không nói gì thêm, một cái chân chính vì đồ đệ mình suy nghĩ sư phụ, tuyệt sẽ không cho đồ đệ quán thâu dạng này tư tưởng. Lúc này trên mặt nước đột nhiên chui ra ngoài mấy thân ảnh. Chỉ thấy Từ Tấn đột nhiên bò lên bờ, lấy xuống chống nước khẩu trang, thở phì phò đối Đường Đình nói, dưới đáy trận đã phá, cũng tìm được cửa vào, chúng ta bây giờ liền có thể xuống dưới, nghe vậy. Đường Đình không nói hai lời liền đi qua cầm lấy một bộ sạch sẽ chống nước phục ném cho Ti Tĩnh. Người sau lập tức cho mình mặc lên, nhiên trên lưng bình dưỡng khí, thuận tiện đem nàng cái túi dùng túi nhựa mặc lên, miễn cho có nước đi vào. Trên bờ chỉ có Lý La cùng mấy cái lính đánh thuê tại kia trông coi. Chờ Ti Tĩnh đi theo đám bọn hắn xuống nước về sau, mới phát hiện đáy nước này hạ âm khí càng nặng, tối om. Chiếu sáng bổng nơi bao bọc trở lại trở về mục lục địa phương phi thường nhỏ hẹp. Ti Tĩnh hoàn toàn là đi theo đám bọn hắn phía sau du lịch. Lặn xuống đáy nước, chẳng biết tại sao, chung quanh thủy áp đột nhiên hướng một bên trên. Bọn hắn chỗ đứng địa khu rất nhanh liền trống đi một khối đất khô. Chỉ thấy mấy cái kia áo đen nam cầm mấy cây gậy trúc cắm ở bốn phía. Tựa hồ có thể cách ly những cái kia nước tuôn đi qua. Ti Tĩnh chính nghĩ đi qua nhìn một chút. Từ Tấn lại đột nhiên gọi lại nàng. Đi thôi, càng sớm cầm tới càng tốt. Miễn cho phức tạp thu tầm mắt lại. Ti Tĩnh một bên cởi trống nước phục, một bên cùng bọn hắn vương đi về trước. Chỉ thấy Từ Tấn trên cửa ấn mấy lần, cái kia đạo khắc lấy cổ quái hoa văn cửa đá đột nhiên từ từ mở ra. Đây là ngũ hình bát quái trận pháp, nhưng cùng chúng ta bình thường nhìn thấy khác biệt. Ta cũng là qua giờ âm mới nhìn đến. Một cái âm thọ hơn 300 năm tiền bối đã từng chỉ điểm qua ta một hai. Từ Tấn nói liền suốt trước vào trong cửa đá. Mấy cái kia áo đen năm có bọc hậu, có canh giữ ở tứ phương, đem Ti Tĩnh cùng Đường Đình đều vây vào giữa. Tiến mộ đạo bên trong chỉ còn chiếu sáng bổng ánh sáng, bốn phía mơ hồ bị soi sáng ra một chút kỳ quái bích họa. Ti Tĩnh mạc danh cảm thấy có chút quỷ dị, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên đem trên cổ mặt dây chuyền lấy xuống, nhìn xem một bên Đường Đình nói, ngươi đem cái này đeo lên, có thể khu trừ một chút đồ không sạch sẽ. Đường Đình không phải người tu hành, Ti Tĩnh không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Nhìn xem trong lòng bàn tay nàng bên trên nằm khối kia mặt dây chuyền, Đường Đình nhìn thật sâu mắt cái cô nương này, đột nhiên nắm chặt tay nàng, lơ đãng nói, ngươi đừng buông ra tay của ta, dạng này chúng ta đều không có việc gì. Ti Tĩnh tay run một cái, mặc dù có chút khó chịu, bất quá hắn nói cũng đúng, liền cũng không tiếp tục so đo cái gì, vẫn như cụ thật lòng bị hắn nắm đi lên phía trước. Trước mặt Từ Tấn có chút nghiêng đầu, cảm giác mình giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Nhà hắn lão bản trên thân nhiều như vậy bảo bối, chính là ngàn năm thi vương đứng tại trước mặt cũng sẽ không có sự tình. Hiện tại thế mà chứng chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt. Nhìn trước khi đến sư phụ nói quả nhiên không có sai, nhà hắn lão bản thật là hoa đào tới. Không đúng, Từ Tấn đột nhiên dừng bước. Ti Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên tường bích họa, xác thực không đúng, chúng ta giống như một mực tại vòng quanh. Hết chương.